Cậu lại xạo nữa rồi. Tạ Vãn Tình nghe không nổi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net